Kiếm đạo độc thần, chương 3770, chuẩn bị cuối cùng thưởng, góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói thiên minh thất tử đuổi giết đã thất bại? Khả năng này rất lớn, nhưng bọn hắn lại không biết thiên minh thất tử không chỉ đuổi giết thất bại, ngay cả mạng nhỏ của mình cũng ném đi. Sở Mộ bay về phía một thời không chi môn, ly khai phi thuyền vô song hào thu lại tiến vào thời không chi môn, nhanh chóng ly khai. Lúc này đây, hắn ý định tiến về ma vực. Sở Mộ đã biết cơ hội đột phá cuối cùng, hoặc là nói muốn chuẩn bị cuối cùng cho đột phá, cùng thần tộc ma tộc có quan hệ trực tiếp. Lần này tiến về ma vực, hắn còn cần tiến về thần ngục một phen. Truyền tống, không ngừng truyền tống, Sở Mộ rốt cục đi tới trấn ma điện, thông qua cửa ra vào trấn ma điện tiến nhập ma vực. Còn không có tiến vào ma vực, Sở Mộ đã cùng phân thân lấy được liên hệ. Phân thân ma tộc của Sở Mộ tên là Hình Cổ Kiếm Tà, hôm nay Hình Cổ Kiếm Tà sớm đã là cường giả đại đế cảnh, ở trong nội ma vực đạt đến tam bộ đại đế. Dựa theo thiên phú của Hình Cổ Kiếm Tà, hiện tại nhiều lắm là nhất bộ đại đế, nhưng sau khi trở thành phân thân của Sở Mộ, hết thảy đều đã bất đồng. Ngoại ma vực đã sớm bị Hình Cổ Kiếm Tà nhất thống, thành lập vương quốc, hôm nay quốc chủ, vì Hình Cổ Kiếm Tà mà hiến dâng tính mạng, nhưng Sở Mộ lại không có xâm nhập ở biên giới ma vực đợi Hình Cổ Kiếm Tà đến. Vài ngày sau, một kiếm quang màu đen phá không tới, kiếm quang kia mang theo một loại ma tính không cách nào hình dung, xé rách thiên địa, bá đạo tuyệt luân. Bản tôn, kiếm quang màu đen tản ra, lộ ra một thân hình cao lớn cường tráng, đúng là ma tộc phân thân Hình Cổ Kiếm Tà. Phân thân, Sở Mộ cũng mở miệng nói. Lần này ta tới tìm ngươi, có sự tình trọng yếu. Bản tôn mời nói, phân thân Hình Cổ Kiếm Tà nói thẳng, ta muốn luyện kiếm, cần khí huyết khí lực của ngươi. Sở Mộ nói, phân thân Hình Cổ Kiếm Tà nghe vậy, thần sắc lập tức đại biến. Tuy là phân thân của Sở Mộ, nhưng hắn hôm nay, đã sớm thành một tánh mạng nguyên vẹn, hơn nữa còn là ma tộc, trời sinh ma tính là không thể cải biến, hắn sao nguyện ý bỏ qua khí huyết khí lực của mình đi thành tựu người khác, phải biết rằng, đối với ma tộc mà nói, trọng yếu nhất là khí huyết khí lực kia là căn bản. Kiếm quang đen kịt phá không, mang theo bá đạo không gì so sánh nổi, thuấn sát về phía Sở Mộ, Hình Cổ Kiếm Tà muốn tiên hạ thủ vi cường. Thần sắc của Sở Mộ lại không có chút nào biến hóa, tựa hồ sớm có đoán trước, kỳ thật lúc trước, hắn cùng với phân thân liên hệ không có mạnh như dĩ vãng. Hắn liền biết rõ phân thân có biến, không chỉ ma tộc phân thân, thần tộc phân thân cũng như thế, bất kể nói thế nào, ma tộc cùng thần tộc cuối cùng là tầng thứ sinh mệnh thứ hai, dùng bọn hắn với tư cách phân thân, lại nuôi thả ở trong ma vực cùng thần ngục, liền có khả năng thoát ly bản tôn khống chế. May mắn chính là tuy thực lực của Hình Cổ Kiếm Tà đạt đến tam bộ đại đế, nhưng chỉ là tam bộ đại đế trung cấp mà thôi. Một kiếm giết ra, tựa hồ Hình Cổ Kiếm Tà biết mình không phải là đối thủ của bản tôn. Không chút do dự trực tiếp lui về phía sau, hóa thành một đạo kiếm quang đen kịt phá không rời đi. Đã đến, liền lưu lại a. Sở Mộ nói, một kiếm chém ra, kiếm quang phá không, lập tức đánh nát kiếm quang đen kịt, uy lực chưa từng suy yếu, xé rách trường không, trực tiếp đánh trúng Hình Cổ Kiếm Tà viễn độn mà đi, một kiếm đánh gục. Thực lực chênh lệch, góc truyện audio.com, quá lớn, đưa đến Hình Cổ Kiếm Tà dù có thực lực khiêu chiến cường giả tam bộ đại đế cực hạn cũng không làm nên chuyện gì, sau khi bị chém giết, Sở Mộ lập tức hiện ra ở bên cạnh thân thể của hắn. Cầu chân công vận chuyển, đại chân luân cuồn cuộn chuyển động, thực ảnh hoàn toàn hiện ra, lập tức sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng đáng sợ, trực tiếp hấp thu khí huyết của Hình Cổ Kiếm Tà không còn, mà Sở Mộ phân ra bộ phận linh hồn, tự nhiên cũng trở về bản tôn. Khí huyết của ma tộc phân thân nhập vào cơ thể, phân hồn trở về, lập tức đủ loại lĩnh ngộ hiện lên, chư thiên kiếm khí cũng tự nhiên vận chuyển, luyện hóa khí huyết kia, sau đó một thanh kiếm khí mới cô đọng ra. Chu Thiên Ma Kiếm, vươn tay phải ra, hư không nắm chặt, ma khí phun ra nuốt vào tầm đó, dung chuyển hư không, khí huyết mãnh liệt, một thanh kiếm đỏ đến mức tận cùng hóa thành màu đen xuất hiện ở trong tay. Đại đế hạ phẩm, phẩm cấp đồng dạng Chư Thiên Nguyên Kiếm. Quả nhiên, phỏng đoán của ta là chính xác, Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp đó, liền sát nhập nội ma vực chém giết đại đế cấp ma tộc, hấp thu khí huyết của bọn hắn đến đề thăng phẩm cấp của Chu Thiên Ma Kiếm. Lúc Sở Mộ làm ra quyết định này, đại đế cảnh ma tộc trong nội ma vực toàn thân không tự chủ được phát lạnh, bọn hắn còn không biết nguy cơ tử vong đã hàng lâm. Thực lực của đại đế cảnh vô địch đủ để cho Sở Mộ hoành hành nội ma vực. Rất nhanh, Sở Mộ tiến vào nội ma vực, khí tức của hắn không có che lấp chút nào. Là khí tức của nhân tộc đại đế, cũng dám một mình tiến vào nội ma vực muốn chết. Giết hắn đi, giống như bầy cá mập người được mùi huyết tinh, đại lượng ma tộc đại đế bay đến, lao về phía Sở Mộ, không bao lâu, bọn hắn liền thấy được thân ảnh của Sở Mộ, hoàn toàn khẳng định kia chính là một nhân tộc đại đế. Lập tức sát khí kinh người, tràn ngập trường không. Sở Mộ cầm Chu Thiên Ma kiếm trong tay, bay vút qua kiếm quang màu đen phá không, ngay lập tức chém giết 10 ma tộc đại đế. Chu Thiên Ma kiếm thì ở trong nháy mắt hấp thu khí huyết của 10 ma tộc đại đế không còn. Giết giết giết, Sở Mộ không lưu tình chút nào, một đám lại một đám ma tộc đại đế, giống như cọng rơm cái rác bị thu hoạch, trong nháy mắt thì có mười mấy ma tộc đại đế bị giết chết còn chưa tính, khí huyết bị hấp thu không còn, chỉ còn lại có thi thể khô quắt trụi lạc. Tự nhiên, không gian giới chỉ của bọn hắn cũng biến thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Trên trăm ma tộc đại đế bị giết chết hấp thu khí huyết, những ma tộc đại đế khác vừa sợ vừa giận, bọn hắn rốt cục tinh tường, thực lực của nhân tộc này cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Tiếp tục đánh xuống, trừ bị giết chết hấp thu khí huyết ra, thì không có những kết cục thứ khác. Đi, không chút do dự, ma tộc đại đế còn sống lập tức lui về phía sau, nhanh chóng rời xa. Cách chương.